Chương 342, trêu chọc bờ rốt. Cả dù hạ ca, người dẫn sóng năng lực không phải có thể nhớ kỹ nhân bất đồng dẫn sóng sao? Trực tiếp dùng dẫn sóng năng lực tìm ra không được sao? Mẹ ấy lúc này hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Không thể, đầu tiên ta cũng không có gặp qua bờ rốt, cũng không biết hắn dẫn sóng là như thế nào. Thứ nhì, cái này người bên trong quá mức chật trội, khoảng cách xa nói cũng không tiện xác định. Cả dù hạ bình tĩnh nói. Nếu là siêu trộm, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một ý tưởng. Cô dù kỳ lúc này có chút không dám xác định nói rằng. Biện pháp gì? Cảnh sát rèn ni mong đợi nhìn cô dù kỳ. Chúng ta có thể dùng một cái mồi dẫn siêu trộm bờ rốt, nói thí dụ như cái này. Cô dù kỳ lấy ra một cái rất là bình thường bộ kỳ bản. Nhưng là đây chỉ là một thông thường bộ kỳ bản, cái kia bờ rốt sẽ mắc lửa sao? May nghi ngờ hỏi. Nàng thật sự là nghĩ không ra cái kia siêu trộm có lý do gì sẽ muốn cái này thông thường bộ kỳ bản. Thông thường bộ kỳ bản nhất định là không được, thế nhưng nếu như cái này bộ kỳ bản là van NG12 kim tinh linh cầu đâu? Cả dù hạ biết cổ dù kỳ ý tứ, cười nói với may. Hoàng kim bộ kỳ bản những người khác đều ve mặt vô cù NG nghi hồ ở cờ nhìn cả dù hạ cùng cổ dù kỳ. Ta biết rồi. Vẫn là cảnh sát rèn nì rất nhanh liền lĩnh nộ. Dù sao nàng cũng là làm cảnh sát nhiều năm dùn xa. Rất nhanh sẽ biết cả dù hạ cùng cổ dù kỳ ý tứ. Đây đúng là một cái cực kỳ biện pháp tốt. Cảnh sát Jenny gật đầu hưng phấn nói. Bất quá, chúng ta còn có thể thêm điểm đoán. Cả dù hạ cười đến rất là tà ác, để may cùng mẹ ấy bọn người cảm thấy có điểm hàn lãnh. Chỉ chốc lát sau, thánh phồn hoa hào bên trong liền chuyển khắp hoàng kim bộ kỳ bản sự tình. Mà lúc này đây cả rủ hạ bốn người cùng cảnh sát rèn nỉ đã núp ở nguyên bản triển lãm xuất sắc cúp trong phòng. Viên kia trải qua cả rủ hạ đặc chế hoàng kim bộ kỳ bản đã đặt ở bảo hiểm trong tủ cửa. Sau mười mấy phút, mọi người ở đây cho rằng bờ rột sẽ không tới thời điểm, một người xuất hiện. Người kia không phải thuyền trưởng sao? Mẹ có chút kinh ngạc thấp giọng nói rằng. Ừ, bất quá rất có thể là bờ rột giả trang, mọi người cẩn thận hành sự. Cảnh sát rèn nì không có xung động lập tức lao tới bắt lại người thuyền trưởng này. Cả dù hạ không nói thêm gì, mà là đem người này dẫn sóng nhớ kỹ, toàn thân chú ý lực đều khóa được hắn. Lúc này, người thuyền trưởng kia nhìn chung quanh một cái, lộ ra hơi lộ ra một tia nụ cười rêu cợt, chỉ bất quá rất nhạt, muốn không phải cả dù hạ vẫn dùng dẫn sóng chú ý, căn bản là không có thể phát hiện. Thế nhưng dùn xa cùng cổ dù kỳ ba nữ nhân sẽ không có chú ý tới. Cảnh sát Jenny, ngươi ở nơi này sao? Người thuyền trưởng kia vẻ mặt lo lắng hướng về bốn phía hô. Ngậy! Cảnh sát Jenny hoàn toàn không nghĩ tới, thuyền trưởng này lại đột nhiên kêu to, chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra. Chuyện gì xảy ra thuyền trưởng? Ngươi làm sao sẽ tới cái này bên trong? Cảnh sát Jenny đến bây giờ còn là không có phát hiện người thuyền trưởng này có gì không đúng địa phương. Việc lớn không tốt, dô ý bên kia, siêu trộm bờ rột trộm đi bộ kẻ mẩn. Hiện tại bên kia loạn thành nhất đoàn. Thuyền trưởng biểu tình vô cùng đúng lúc, ngay cả cảnh sát rèn nì đều bị trong chốc lát lừa rồi. Cái gì? Cảnh sát rèn nì sau khi nghe được lập tức quá sợ hãi. Chúng ta nhanh đi trung tâm bộ kẹ mẩn xem một chút đi, tuyệt đối không thể để bờ rột trốn. May hết sức kích động nói rằng. Ừ, mấy người khác cũng chuẩn bị lập tức xông ra. Cũng chỉ có cả dù hạ một người không hề động. Cả dù hạ may chứng kiến cả dù hạ cũng không có cùng với các nàng cùng nhau đã chạy tới, lập tức nghi ngờ hô. Không hổ là được xưng là thiên diện nhân bờ rốt, ở nơi này thế giới mà nói, ngươi dịch dung thuật quả thực rất có một bộ. Cả dù hạ nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì? Cảnh sát rèn ni bọn người không dám tin tưởng nhìn cả dù hạ. Ngươi là nói thuyền trưởng là giả. Cảnh sát rèn ni cũng kịp phản ứng, lập tức nói. Đúng a, đây là rất đơn giản điệu hổ ly sơn kế hoạch, ta đã sớm nghe mạ xì nhắc qua ngươi. Bờ rốt, ngươi dịch dung thuật quả thực rất tốt, thế nhưng ở trong mắt ta, ngươi chính là một cái không ra hồn tiểu xỉu mà thôi. Cả dù hạ vô cùng khinh thường nói. Dù sao cả dù hạ ở kiếp trước gã nỉm bên trong đã gặp siêu trộm mạnh hơn bờ rốt hơn như lông châu, cái gì siêu trộm kín, thần phong siêu trộm di ho a n o ạc, thiên sứ siêu trộm dê ạc. Siêu trộm lũ đỉnh tam thế so với bờ rột cái kia không phải mạnh hơn một mảng lớn. Thên ghê tởm, cũng dám coi thường bản đại gia. Thuyền trưởng, không đúng, là trách trộm bờ rột trực tiếp xé rách ngụy trang, vô cùng phẫn nộ nhìn về phía cả dù hạ. Làm sao vậy? Điểm ấy trình độ liền chịu không được. quả nhiên là một không ra hồn ra hỏa. Ngay cả nhất cơ bản mặt không đổi sắc đều làm không được đến, còn dám tự xưng siêu trộm. Nói cả dù hạ nhấn đã sớm chuẩn bị công tắc. Trên trần nhà vẩy nước khí lập tức mở ra, cái kia bờ rột lập tức bị Lâm Thành ướt sũng. Người này, tuy là bờ rột rất giống giáo huấn cả dù hạ một trận, thế nhưng thân là hỏa mỏm đá đội trước tinh anh một trong hắn đối với cả dù hạ thực lực cực kỳ tinh tưởng, đương nhiên không dám ngốc đến chính mình đụng lên đi. Thúc thủ chịu trói đi siêu trộm bờ rột. Quân không 73 toa tiểu thư lúc này đã lấy ra còng tay, chuẩn bị đem bờ rột bắt. Hư bờ rột khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, từ phi phong trùng hướng về trên mặt đất ném ra hai quả thiểm quang đạn. Thình thịch một mảnh tia sáng. A chỉ là rất nhanh liền lại xuất hiện hét thảm một tiếng tiếng. Làm quang mang tán đi, chỉ thấy bờ rột đã ngã trên mặt đất không ngừng co quắp, trong tay còn nắm thật chặt viên kia hoàng kim bổ kỳ bản ha ha vẫn là cả rủ hạ đại nhân ngươi liệu sự như thần. Cái này siêu trộm bờ rột thật vẫn ngây ngốc bị lừa. Cảnh sát rèn nhì hết sức cao hứng hướng về phía cả rủ hạ cung duy nói. Thì ra bờ rột có thể như vậy kỳ thực chính là cả rủ hạ ngay từ đầu tại nơi khỏa ngụy tạo hoàng kim bổ kỳ bản bên trên ra tay. Cũng là bởi vì trên thuyền này thiết bị tề toàn, dĩ nhiên chế tạo một viên bên trong chứa đựng đại lượng điện cao thế bổ kỳ bản, làm bờ rột cái kia ẩm ướt tay cầm lên bổ kỳ bản thời điểm, lập tức trúng chiêu. Mà ngay từ đầu về nước, chính là vì để bờ rột dễ dàng hơn điện giật mà thôi. Cảnh sát rèn ní lập tức đem siêu trộm bờ rột lấy tay con ở dê còn lại, đồng thời được sự giúp đỡ của cả dù hạ, đem bờ rột hai tay của tháo xuống, khiến cho sau khi tỉnh lại cũng vô pháp dễ dàng chạy trốn.